Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ thằng hai đáng tin hơn vợ thằng ba. Nếu là vợ thằng ba, nhất định sẽ tuyên truyền cho cả thế giới đều biết sau đó mẹ chồng dìu Lục Hương vào nhà. Ông khám cho con dâu tôi, xem thử mạch tượng của nó như thế nào. Lão Dương đầu vào nhà, tìm một nơi bằng phẳng, bảo Lục Hương đưa tay ra. Ông ấy bắt mạch, sau đó im lặng cả buổi. Tiêu Thái Liên tính tình nóng vội, ở bên cạnh có hơi không nhịn được thúc giục, bị chị hai phó giữ chặt cánh tay. Lúc bác sĩ chẩn đoán, người khác vẫn nên đừng nói chuyện, đề phòng khám không chuẩn. Trong lòng Tiêu Thái Liên sốt ruột giống như gì, cũng biết quy tắc này. Cuối cùng đợi Lão Dương đầu lấy tay xuống, bà vội vàng đi lên hỏi. Như thế nào? Lão Dương đầu nói, thai kỳ còn mờ, có lẽ có rồi. Cũng chỉ mới một tháng. Nét vui mừng trên mặt Tiêu Thái Liên càng đậm, lập tức nói. Tốt, quá tốt rồi. Sau đó nhớ ra quy tắc trong thôn, nếu nhà ai được chẩn đoán ra có chuyện hỉ phai thường. Dù ít dù nhiều cũng là tâm ý, Tiêu Thái Liên lập tức gọi chị hai phó gói 10 cái trứng gà, lại mò cả buổi trong túi mình, mò ra 1 tệ làm tiền thưởng cho Lão Dương đầu, nói. Ông khoan nói ra ngoài đã nhé. Lão Dương đầu gật đầu bày tỏ đã hiểu. Rất nhiều người cho rằng 3 tháng đầu tọa thai không ổn, không nói với người khác. Lão Dương đầu không ngờ bà ra tay hào phóng như vậy, 1 tệ và 10 cái trứng gà, cười nói. Không cần, quá nhiều rồi, trước đây chưa từng thấy người nào ra tay hào phóng như vậy. Hôm nay Tiêu Thái Liên vui, nói, cho ông cứ lấy đi, đây là chút tâm ý của tôi. Lão Dương đầu nhận, nhưng vẫn hơi ngại, vội vàng dặn dò Lục Hương những chuyện cần chú ý sau khi mang thai. Trong đó bao gồm không được quan hệ. Khiến Lục Hương nghe tới mặt đỏ tía tai. Vốn dĩ Lục Hương muốn hỏi thêm một số chi tiết cụ thể. Nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Lỡ như bị Tiêu Thái Liên hoặc mấy chị dâu nghe thấy. Còn tưởng họ phóng túng cỡ nào. Chỉ đành nhịn xuống. Tay của Lục Hương nhẹ nhàng đặt lên bụng của mình. Có hơi sững sờ. Trong bụng không có cảm giác gì. Lẽ nào nói trong bụng thật sự có em bé sao? Sau khi Tiêu Thái Liên tiễn người đi. Vẻ hân hoan trên mặt càng đậm, vội vàng thông báo tin vui này cho mọi người ở trong sân. Lục Hương có em bé rồi, đây thật sự là một tin tốt, thời gian dài như vậy, mong ngóng lớn nhất chính là Lục Hương mang thai, bây giờ mộng đẹp thành thật rồi. Tin tức này vừa tung ra, mọi người đều vui, thật tốt, Lục Hương với Phó Cẩm Huy một người thông minh một người xinh đẹp, không biết con có thể đẹp cỡ nào. Người trong thôn bình thường hay nói đùa như vậy, họ cũng rất tò mò. Anh hai nói, chú Tư không biết, nếu chú Tư ở đây, không biết sẽ vui cỡ nào. Tiêu Thái Liên giả vờ mắng mỏ anh, con người nó rảnh rỗi lại chạy ra ngoài, hừ, xem nó quay về, mẹ có hung hăng mắng nó không? Tiêu Thái Liên lại đổi sang một gương mặt cười, các con ăn đi, bà nói xong liền xoay người về phòng, lúc này bụng cũng không biết đói nữa, muốn quay về nói chuyện với vợ thằng út. Những người khác vội vàng ăn cơm. Để dành cơm lại cho Lục Hương và Tiêu Thái Liên, chị cả còn cười nói, cũng nhờ trứng gà chị nấu nhiều dầu, nếu không còn không biết. Chị ba phó nói, chứ gì nữa, Hương Hương chưa từng mang thai, nào biết chuyện sinh con này. Ăn xong, dọn bàn, mấy chị dâu đều vào phòng mẹ chồng, tới nói chuyện với Lục Hương. Nhìn thấy Lục Hương bị cưỡng chế đắp chăn lên, dựa bên giường, nói chuyện với mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tiêu Thái Liên cười giống như hoa, nói, tối nay hai mẹ con chúng ta ngủ chung đi. Lục Hương nói, không đâu ạ, con ngủ ở nhà quen rồi. Hơn nữa bây giờ hành động như thường, cũng không cần người khác giúp đỡ. Tiêu Thái Liên nói, vậy đâu có được, bây giờ trong bụng con còn có em bé. Nói mãi, bà hớn hở đi lục tìm tập ảnh, tìm được một tấm hình lúc Phó Cẩm Huy 3 tuổi. Tiêu Thái Liên cười nói với Lục Hương, con xem. Lục Hương vừa nhìn thấy liền tan chảy, lúc nhỏ Phó Cẩm Huy vô cùng tuấn tú, mắt to mặt tròn, là một đứa trẻ xinh đẹp. Tiêu Thái Liên cũng nói, lúc thằng Tư còn bé, người gặp người khen, chị ba phó vội vàng nói, con của Lục Hương với Cẩm Huy chắc chắn không xấu được, tuyệt đối đẹp. Chị hai phó nói, có cần nói với bác thông gia một tiếng không? Tiêu Thái Liên vỗ đầu nói, quầy, đầu mẹ sốt ruột tới hồ đồ rồi. Con mau đi gọi bà ấy tới nói một tiếng đi. Đây là tin tốt, quả thực nên nói cho mẹ Lục Hương biết. Mẹ Lục bình thường cũng là người kín miệng, trước khi chị hai phó tới, không nói cho bà biết là chuyện gì, sau khi tới, là Tiêu Thái Liên đích thân nói cho bà biết. Mẹ Lục lập tức thay đổi sắc mặt, nói, tốt, đợi Lục Hương sinh con xong, tôi chăm nó ở cữ. Tiêu Thái Liên với mẹ Lục giống như chị em tình thâm, của trách bà một tiếng. Anh chị nuôi heo, bận giống như gì, một người nhàn hạ như tôi, tới lúc đó, tôi đi chăm nó. Lục Hương nói, còn xa mà, sau đó mọi người tính toán, đợi khi Lục Hương sinh, vừa hay là tháng 6 năm sau. Chị ba phó nói, tháng 6 tốt, sinh con không chịu khổ, vẫn là Hương Hương biết sinh. Mẹ Lục nói, hầy, tôi ra ngoài vội vã, cũng không mang theo bao lì xì. Vô cùng hối hận, Tiêu Thái Liên nói, mang tiền cái gì, đứa nhỏ này còn chưa chào đời mà, tới lúc đó rồi tính. Tiêu Thái Liên vốn thích Lục Hương nhất trong đám con dâu, bây giờ thấy cô mang thai, dáng vẻ thương yêu đó quả thực giống hệt thương con gái ruột. Ba chị dâu khác ở bên cạnh, mặt cũng giật giật. Chị ba phó thực sự không nhịn được, lén lút gọi chị hai vào trong sân. Trước đây khi chúng ta mang thai, mẹ cũng như vậy sao? Chị hai phó nói, khi đó mẹ không có như thế này. Chị ba không nhịn được cảm khái. Chị xem chị cả bình thường ở nhà không có chút cảm giác tồn tại gì. Từ khi mang thai, mẹ chồng coi chị ấy như bảo bối. Vậy Lục Hương càng khỏi phải nói rồi. Mẹ chồng vốn đã thích Lục Hương, bây giờ càng cao thêm một tầng nữa. Trước đây chị ba phó nói đùa với chị hai, bảo chị ấy cũng sinh một đứa, hưởng thụ cảm giác được sủng ái. Vốn dĩ là lời nói đùa, nhưng vừa nhìn thấy lại rất ngưỡng mộ. Lúc họ mang thai, vừa hay là lúc nhà họ phó không được tốt lắm. Bây giờ đã khác, nhà họ phó có tiền, thật sự chịu chi bồi bổ cho con dâu, cũng có chút động tâm tư. Ngay cả chị cả cũng sinh được, chắc chắn họ cũng không có vấn đề gì. Chị hai phó nói, nếu Lục Hương sinh một đứa con gái là thỏa rồi. Chị ba nói, không đâu, nhà họ chiêu con trai đã là truyền thống. Nhà họ khác với nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ. Nhưng nhà họ phó lại thèm con gái giống như gì, hiện giờ nhà họ sinh toàn là con trai. Ngay cả con gái Lục Bảo của chị cả Lục tới, Tiêu Thái Liên cũng rất yêu thích, nếu là cháu ruột còn ghê gớm nữa. Nếu vậy phải sủng lên trời, họ cũng không ở bên ngoài quá lâu, lại đi vào. Bất luận là mẹ ruột hay mẹ chồng, đều ở bên cạnh Lục Hương dặn dò các chuyện cần chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng mong ngóng đó, hận không thể hôm nay mang thai, ngày mai liền nhìn thấy em bé. Tiêu Thái Liên nói với mẹ Lục, tôi không định nói chuyện Lục Hương mang thai ra ngoài. Lục Hương là người nổi tiếng, rất nhiều chuyện đều bị người ta chú ý, sợ sẽ có phiền phức. Mẹ Lục gật đầu, chị nghĩ rất chu đáo. Chị, con gái tôi gả tới nhà chị, quả thực giống như rơi vào trong ổ phúc vậy. Tiêu Thái Liên nói, đừng có nói như vậy, Lục Hương tới, nhà chúng tôi mới là có phúc. Hai người khen qua khen lại một lúc, mẹ Lục nói phải đi, nói ngày mai vẫn sẽ tới thăm. Bà vừa đi, trong nhà lại bắt đầu Lục tìm quần áo trẻ con. Trẻ nhỏ không bẩn, thời này vật tư thiếu thốn, quần áo của trẻ con đều giữ lại, chỉ cho người có quan hệ khá tốt. Ba chị dâu, mỗi người tìm mấy bộ đồ khá tốt cho Lục Hương. Lục Hương mang thai. Vừa nãy còn chưa có cảm giác chân thực gì, nhưng nhìn thấy đồ trẻ con lại rất thích. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đứa trẻ trong bụng sẽ mặc quần áo lên, khóe miệng Lục Hương liền lộ ra nụ cười. Tới đêm muộn, Lục Hương nhất quyết đòi về nhà ngủ. Tiêu Thái Liên không lay chuyển được cô, chỉ đành đồng ý, sau đó than ngắn thở dài. Đều ở cùng một thôn, khoảng cách giữa họ cũng không xa, nhưng không biết bà lấy đâu ra nhiều lo lắng như thế. Người không biết còn tưởng Lục Hương là con gái ruột của bà. Chị ba phó ở bên cạnh ganh tị cả buổi. Tối đó, trong phòng anh ba và anh hai cũng bận rộn. Cách chương.